Nhiễm phải pheromone của em. Chương 58, dã chiến có cảm giác gì? Góc truyện audio.com. Cơm nước xong xuôi, hai người liền trở lại trường lục xác, như có một sự ăn ý ngầm. Mỗi người đều tự đi hai bên đường khác nhau. Từ sau khi bắt đầu cách ly, bọn họ vẫn cố gắng duy trì khoảng cách trên 1 mét. Tuyệt đối né tránh va chạm tay chân. Ngoài sân thể dục, nhóm tự kỷ đang thử loa. Tối nay sẽ có lửa trại. Bọn họ không có người hát chính, chỉ có thể biểu diễn nhạc nhẹ thôi. Nhưng đúng lúc này, giọng ca chính của bọn họ lại đột nhiên xuất hiện. Tất nhiên, nhân vật chủ chốt kia đã bị thành viên ban nhạc bao vây ngay. Hoắc Tư Minh nghiêm mặt, hừ một tiếng, tối hôm qua mày lại chạy đi đâu? Hành quân đường dài xong thì lập tức mất bóng. Đã bảo sẽ tập cùng nhau cơ mà. Vô tổ chức, vô kỷ luật quá, rốt cuộc mày có phải thành viên nhóm bọ cánh cứng chúng ta không? Mày có tâm trạng của một người lần đầu bước lên sàn diễn? Nóng lòng thể hiện bản thân không hả? Lạc Hành Vân, má ơi, tao chỉ đi có một ngày. Thế mà ban nhạc của chúng ta đã có tên rồi à? Bọ cánh cứng cái quỷ gì? Tên tiếng Anh có phải là Bitter Tết? Thích Vũ ngăn kẻ đang sắm vai cha già nghiêm khắc quá mức với con trẻ Hoắc Tư Minh lại. Dùng vẻ mặt mẹ hiền ôn hòa để hỏi chuyện đứa con trai đang trong thời kỳ nổi loạn Lạc Hành Vân. Lạc thần, mày nói thật đi, có phải hôm qua mày lại vội vàng chuồn đi hẹn hò với Patani không? Lạc Hành Vân liếc nhìn Bùi Diễn đang đứng cùng mấy alpha ở cách đó không xa. Híp mắt. Huýt sáo, mày nói vậy, hình như cũng không sai. Cô A Quả O chiến đấu kịch liệt trong ngõ nhỏ. Đánh dấu tạm thời, sống chết có nhau, con cả màn tỏ tình ngọt ngào và một bạn trai nóng hổi vừa ra lò tiểu là cảm thấy đây cũng có thể coi như một cuộc hẹn hò. Thậm chí còn là một cuộc hẹn hò vô cùng kích thích. Nào ngờ Hoắc Tư Minh nghe thế lại phỉ nhổ. Lạc thần, lá gan của mày càng lúc càng to. Bọn tao đã ra cửa hàng cắt tóc điều tra. Căn bản không có ai tên là Patani. Hơn nữa bọn họ cắt cực kỳ cùi. Cực kỳ cùi, vừa nói, cậu ta vừa chỉ vào mấy lọn tóc so le trên đầu mình. Để Lạc Hành Vân xem chuyện tốt mình đã gây ra. Thích Vũ, mày hãy khai thật ra đi. Rốt cuộc là mấy ngày nay mày lén lút thông đồng với ai? Ba người khoác tay lên vai nhau. Tạo thành một vòng tròn vây quanh Lạc Hành Vân, dùng ánh mắt sắc như dao quan sát cậu. Lạc Hành Vân không chịu nổi ánh mắt tàn ác như nhìn kẻ địch của đám đồng bọn. Khó xử nghĩ, hay là ngả bài luôn, nói ra chuyện cậu là Omega và Patani chính là lớp trưởng. Dù sao cũng là anh em, vì nói ra sẽ hơi xấu hổ vì cậu làm gay mà còn làm bót nhưng cậu vẫn là người đầu tiên thoát ế trong nhóm mà. Cũng đáng để kiêu ngạo lắm chứ nhỉ. Hơn nữa, đối tượng của cậu chính là lớp trưởng, là một alpha chuẩn nam thần. Cậu chỉ là một phó thường dân, vậy mà có thể cua hot boy trường. Tuyệt, bỏ công gai, nghĩ thế, Lạc Hành Vân cảm thấy lòng mềm như kẹo bông đường, ngọt ngào bay bổng đến tận trời xanh, hòa vào cả tấn dung dịch acid carbonic, rồi lại rơi xuống, sủi bọt chua khắp đáy buồng tim. Tuyệt quá rồi tiểu Lạc. Làm tốt lắm, cả ngày lặng lẽ ngồi trong phòng học thế mà cũng có thể cua được hot boy trường. Đây là cái kịch bản gì chứ hả? Rõ ràng là muốn khẳng định, để trở thành người chiến thắng giữa cuộc đời thì học tập chính là sức mạnh. CO2 khi hòa tan trong nước tạo thành một dung dịch thiếu của axit carbonic H2CO3. Axit carbonic này kết hợp với hương liệu trong nước ngọt có ga tạo nên vị chua đặc trưng cho sản phẩm. Thời điểm đắc ý trong đời, đơn giản chính là động phòng hoa chúc và ghi danh bảng vàng. Nếu không ai biết chuyện cậu may mắn cua được Bùi Diễn, vậy thì khác gì áo gấm đi đêm, lộng lẫy mà không ai thấy được. Hẳn là cậu nên nói với Lâm Chi Chi, để cô làm loa phóng thanh cho tất cả mọi người. Thậm chí Lạc Hành Vân còn chuẩn bị xong cả lời thoại. Các đồng chí, nhìn hot boy trường đằng kia đi. Đẹp trai không? Ha ha, cậu ấy là của tao. Của tao, chẳng qua tao chỉ thả ra cho chúng mày đỡ đói con mắt trong chốc lát thôi. Hì hì, trong đầu chợt lóe ra lời kịch nổi tiếng này. Sau đó Lạc Hành Vân không nhịn được nữa. Hất hàm về phía Bùi Diễn. Chuẩn bị giả ngầu, các đồng chí, nhìn, nhưng thám tử lừng danh Hoắc Tư Minh lại không cho cậu cơ hội này. Mày nói thật đi, có phải Patani là một người khác không? Lạc Hành Vân phải đạp phanh bất ngờ. Khí thế cũng giảm sút. Đúng, cậu ấy chính là, Thích Vũ, một nữ huấn luyện viên. Lạc Hành Vân, hà, Hoắc Tư Minh nghiêm mặt. Bọn tao đã phân tích một lượt rồi. Có thể đánh tiếng để lớp trưởng mắt nhắm mắt mở cho mày vắng mặt hai đêm. Chắc chắn cô ta phải có chút quyền lực trong trường lục sắc này. Nếu là cô giáo trong trường, chúng mày lại nhiệt tình gian díu thế. Chắc chắn bọn tao đã sớm phát hiện ra. Cho nên sau khi loại trừ, Patani phải là một huấn luyện viên nữ. Thích Vũ vỗ vai Lạc Hành Vân, vui mừng giơ tay áo lau nước mắt. Con trai, có tiền đồ lắm, rất kích thích, Lầu Đình, chỉ có Trương Lượng vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu. Lạc Thần, mấy lớp có cảm giác gì? Lạc Hành Vân, chúng mày thật biết cách nhảy vào mồm người khác. Đã thế năng lực trinh thám lại còn tròn trịa một số không? Đúng lúc này, huấn luyện viên lớp bọn họ băng qua sân thể dục, đi thẳng một đường tới chỗ Bùi Diễn đứng. Lạc Hành Vân không rảnh lải nhải với đồng bọn nữa. Lén lút mò ra phía sau huấn luyện viên để quan sát tình hình. Huấn luyện viên hỏi Bùi Diễn, tại sao sáng nay cậu không tham gia huấn luyện thể lực? Bùi Diễn quay người, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, cảm thấy không khỏe nên đến bệnh viện. Huấn luyện viên cười lạnh, con gái người ta đến kỳ phát tình còn cố gắng hành quân. Một alpha cao to như cậu lại chạy vào bệnh viện, không phải là muốn lười biếng đấy chứ? Hắn xì một tiếng đầy khinh rẻ. Nam sinh trường trung học trọng điểm Nam thành phố mà lại có tố chất thế này. So với nam sinh trường trung học số 13, các cậu còn thua kém đấy. Hôm qua huấn luyện viên bị Bùi Diễn khiêu khích, càng nghĩ càng không thể nuốt trôi cục tức này. Hắn cảm thấy nhân cách của mình bị sỉ nhục, thế nên sáng nay hắn muốn mượn cớ dạy dỗ nhóc alpha không biết trời cao đất dày kia một chút. Nào ngờ đối phương lại vắng mặt, giờ vô tình bắt gặp, hắn liền không nhịn được nói móc mấy câu. Chỉ là Bùi Diễn còn chưa đáp lời, Thẩm Thư Ý đã đi ra từ sau lưng hắn, đẩy gọng kính vàng trên mũi, nói, vậy ý huấn luyện viên thế nào? Muốn cậu ấy bổ sung một lần huấn luyện thể lực sao? Lý Ngộ cũng không dễ chọc, vặn cổ, lớn tiếng bảo, đúng. Buổi chiều cho cậu ấy luộc trứng và nặn bát sứ được không? Còn chưa nói năng gì. Huấn luyện viên đã nghe thấy một tiếng ketttt vang lên từ phía sau lưng. Giống như tiếng ngón tay cào vào mặt bảng, khiến người ta nổi ca da gà. Vừa khéo, huấn luyện viên lại đứng ngay trước nguồn gốc của âm thanh này. Thắt lưng như bị đâm mạnh mà cong lại, lông tơ trên người dựng thẳng hết lên. Hắn hùng hổ xoay người. Chỉ thấy một thiếu niên đội mũ che khuất mặt, đang điều chỉnh âm thanh trên điện thoại. Hắn quát, cẩn thận một chút, thiếu niên khúm núm cúi người. Xin lỗi, xin lỗi, huấn luyện viên định quay đầu nói với Bùi Diễn vài câu. Nhưng người ở sau lưng lại bắt đầu tác oai tác quái. Lần này không phải thứ âm thanh tổn hại não người mà là một đoạn nhạc nền. Ca khúc chủ đề đầu phim Tây Du Ký bản 1986 Vân Cung Tấn Âm. Tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng. Chiêu chiêu chiêu, chiêu chiêu chiêu, huấn luyện viên và Bùi Diễn đang giằng co giữa sân thể dục. Thu hút ánh nhìn lén lút của cả đám người, thậm chí học sinh trường 13 cũng lao ra cửa sổ phòng ngủ để hóng chuyện. Nơi không lớn tin tức cũng lan nhanh. Sự tích Bùi Diễn chống đối huấn luyện viên đầy vẻ vang hôm qua đã truyền khắp nơi rồi. Tim bổ hóng chẳng bao giờ chê chuyện lớn, ai cũng muốn xem cuộc đối chọi của alpha hàng đầu và huấn luyện viên sẽ kết thúc thế nào. Kết quả, một đoạn nhạc vui nhộn chợt vang lên, các bạn học đang phơi nắng dưới mái hiên đều cười như nắc nẻ. Cảm thấy bầu không khí căng thẳng như hai bang phái quyết sống mái với nhau đã bị nhuộm sắc hài. Ngay cả huấn luyện viên cũng tức đến bật cười, xoa thắt lưng, xoay người hỏi, cậu đang làm gì thế hả? Thiếu niên cầm điện thoại ngồi làm DJ nọ ngẩng đầu. song vì cái mũ quá to nên cũng chỉ lộ ra cái cằm nhọn nhọn. Buổi tối bọn em sẽ hát bài bầy. Tôi chờ, huấn luyện viên lớn tiếng nói. Tối nay cậu mà không hát bài này, 30 vòng sân sẽ chờ đợi cậu. Nói xong, hắn vừa tức vừa buồn cười chỉnh lại mũ rồi bỏ đi. Nếu con không đi, hắn sợ nhóc DJ phía sau sẽ hăng hái bật bài chưa bát giới cưới vợ. Huấn luyện viên đi rồi, mấy alpha tự nhiên bước tới gần, Bùi Diễn cũng đi theo bọn họ, yên lặng và biếng nhác hệt như một con sư tử vừa tỉnh ngủ. Thẩm Thư Ý tinh mắt, vừa liếc qua đã thấy trên cổ Lạc Hành Vân có thêm một món đồ. Ồ, Lạc Thần, cái khăn lụa này được lắm nhé. Lạc Hành Vân đẩy mũ lên, vui vẻ dùng ngón tay quấn quấn cái khăn. Thế à, tôi cũng thấy nó rất được. Lý Ngộ liếc mắt, xấu bỏ sự, xanh đỏ tím vàng, loè loẹt chết người a. Cậu chính là người hôm qua. Thẩm Thư Ý tỉnh bơ bịt miệng hắn, liếc nhìn anh Bùi nhà mình bằng ánh mắt hết sức sâu xa. Mày thì biết cái gì? Các mét đây, mấy ngàn một cái. Lạc Hành Vân đột nhiên phát tài. Hà, tiểu thiếu gia nhà cũng giàu hót. Tư Minh kéo cậu qua xem thử. Nhìn màu sắc và hoa văn này thì đúng là hammer rồi. Lại còn là mẫu mới ra đầu năm nay. Mày lấy đâu ra thế? Lạc Hành Vân còn chưa kịp lên tiếng. Thích Vũ đã cướp lời. Giả chứ gì, dù bị bịt đến nghẹt thở. Lý Ngộ cũng phải phun mấy tiếng ha ha đầy trào phúng qua kẽ ngón tay của Thẩm Thư Ý. Thẩm Thư Ý hết sức thông minh, cười gian xảo như một con cáo già. Không phải, sao các cậu biết là già? Tôi thấy, là thật đấy, Thích Vũ không tin, mắt cậu kiểu gì thế? Vừa nhìn đã biết là thật hay giả à, nhóm bạn bán hàng trên WeChat vẫn tồn tại mà. Lạc Thần của tôi chắc chắn mua hàng fake, hammer có thể không có. Nhưng hình tượng ngụy trang không thể sụp đổ được, chờ một chút cũng có thể đấy. Thích Vũ vuốt cằm, không ngừng đánh giá Lạc Thần nhà mình mấy lượt. Một ông lớn như mày, bình thường không thấy đeo khăn quàng cổ. Cái này có phải Patani tặng mày không? Thẩm Thư Ý cố ý dẫn dắt, tôi thấy tặng cái gì mà chẳng được. Sao lại cố tình tặng khăn quàng? Lý do là gì nhỉ? Lý Ngộ cảm thấy mình như không sống cùng hành tinh với bọn họ. Hỏi trái hỏi phải, Patani là ai? Lạc Hành Vân ngồi xổm trên mặt đất, chỉ cảm thấy sao mặt trời giữa trưa nóng quá trời. Rồi lại không nhịn được nhìn trộm nhìn Patani nhà mình. Bùi Diễn đang đứng cách đó hai, ba thước, thong dong để một chân lên bậc cầu thang. Im lặng dòng tai nghe mọi người truy tìm tung tích clone của mình. Clone, bản sao với tên khác, thân phận khác, nghe Thẩm Thư Ý nói đến đây. Các thành viên nhóm tự kỷ đều bừng tỉnh. Đúng vậy, đưa cái gì không đưa sao lại đưa khăn lụa. Cả đám quay đầu nhìn chằm chằm về phía cổ Lạc Hành Vân. Một lời khó nói hết nghìn lời vạn chữ đang hiện lên trong đầu. Bình thường đấng có bao giờ đeo khăn quàng cổ đâu. Bên cạnh đó, quàng khăn là vì tránh cảm lạnh đó. Do đó, có thể Lạc Thần đang bị cảm lạnh. Nhưng vì sao bỗng dưng lại bị cảm lạnh chứ? Đầu Hoắc Tư Minh hoạt động rất nhanh chóng hiểu ra, lui bước chịu thua, Lạc Thần, dã chiến có cảm giác gì? Thích Vũ, Lạc Thần, dã chiến có cảm giác gì? Trương Lượng, Lạc Thần, dã chiến có cảm giác gì? Thẩm Thư Ý, ngón tay hắn run run đưa lên tháo gọng kính vàng xuống. Lúc này, Thẩm Thư Ý thực sự rất muốn tái hiện ngay màn quốc trưởng giận dữ. Không hiểu sao lại xuất hiện một đám ngốc thế này. Quốc trưởng giận dữ, một đoạn phim diễn tả cảnh Hitler tức giận, thể hiện cảm xúc tức giận, bất mãn về một hiện tượng nào đó. Lạc Hành Vân rên lên tại chỗ. Tao không thế. Tao không như chúng mày đang nghĩ đâu Pích. Nói rồi cậu quay đầu sang nhìn Bùi Diễn với ánh mắt cầu cứu. Pích có thể hiểu là đồng âm với từ Bích. Báo cáo lớp trưởng, ở đây có một đám ngớ ngẩn, bọn họ dám suy đoán chiếc khăn quàng cổ tình yêu của chúng ta thành chuyện ấy ấy. Lớp trưởng mau quản đi, Alpha anh Tuấn lạnh lùng hơi nghiêng đầu, nhướng lông mày, hỏi với vẻ ngả ngớn. Lạc Thần, dã chiến có cảm giác gì? Tiện chỉ dạy tôi không? Trêu chọc Lạc Hành Vân xong, mọi người gọi cậu tới tập diễn. Lạc Hành Vân gân cổ đáp, tao không đi, tao muốn rời khỏi cái nhóm bọ cánh cứng chẳng thân thiện với tao chút nào này. Hoắc Tư Minh, Thích Phú, Trương Lượng, có phải mày đang khinh thường đám chó FA bọn tao không? Lạc Hành Vân, dù sao tao cũng không hát chính, cùng lắm chỉ đánh trống sờ ne. Thôi, trống sờ ne, Hoắc Tư Minh, nhưng vấn đề là chúng ta làm gì có trống sờ ne, chỉ có chân gõ bát thôi. Thích Phú, hơn nữa gõ bát là việc của tao. Tao chỉ có cơ hội này để lên sân khấu thôi. Lạc Hành Vân, vậy tao xin chân ở dưới dơ biển cổ vũ chúng mày vậy. Hồ Kiểu A Nhi, chan tuyệt nhất, nhóm tự kỷ tuyên bố người tên Tiểu Lạc này đã mất đi bọn họ. Trương Lượng giành lại chiếc điện thoại đang được kết nối với loa. Cong mông đẩy Lạc Hành Vân ra khỏi chỗ cậu đang chiếm đóng. Hoắc Tư Minh hừ một tiếng lướt qua trước mặt cậu. Thích Phú tỏ vẻ con không chịu nghe lời mẹ. Quả nhiên con trai nhỏ biết yêu rồi sẽ không thèm chơi đùa với bọn họ nữa. Lạc Hành Vân bị đồng bọn vứt bỏ. Đành ngồi xổm một bên. Bùi Diễn ở cách đó hai thước. Ngồi xuống bậc thềm, lấy di động ra. Leviathan, các cậu muốn hát à? Kiếm Thánh Vật Lý. Là bọn họ muốn hát. Bùi Diễn chống tay lên má. Ngắm nhìn góc nghiêng gương mặt thoáng vẻ mất mát của Lạc Hành Vân. Phồng má, bĩu môi, hệt như chú cá vàng nhỏ. Leviathan, không phải cậu bảo muốn tham gia buổi gala liên hoan tối nay à, sao lại không đi? Lạc Hành Vân hừ hừ, cúi đầu đánh chữ trên di động. Kiếm Thánh Vật Lý, cậu như vậy, sao tôi dám lên sân khấu biểu diễn chứ? Hôm qua, chỉ có vài người ngoái nhìn cậu mà Bùi Diễn đã đá sập cả tường nhà vệ sinh. Nếu cậu còn hát, không chừng Bùi Diễn sẽ cầm cơ điện xử cả khối 11 mất. A-di-đà Phật, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Tiểu Lạc ngoan ngoãn che mặt, có lẽ cậu sắp được nhận giải Nobel Hòa Bình đến nơi rồi ấy chứ. Người kia gửi tới một tin nhắn thoại, Lạc Hành Vân nhìn xung quanh. Phát hiện không có ai để ý mới lặng lẽ mở ra. Để sát bên tai, một giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên. Ồ, hóa ra vấn đề là từ phía tôi. Giọng nói kia áp sát vành tai rồi chui thẳng vào lỗ tai. Khiến cậu giật mình, vừa ngẩng đầu lại rơi vào một đôi mắt đen thăm thẳm đang chăm chú ngắm nhìn mình. Mặt Lạc Hành Vân đỏ lên, rúc đầu vào giữa hai đầu gối, ngón tay vẽ vòng vòng trên mặt đất. Nói lại vào di động, tôi vốn cũng không muốn hát, nhiều người như vậy, quá đáng sợ, vì cậu diễu võ dương oai trong nhóm tự kỷ 4 người và lân cận 8 người xung quanh. Nhưng việc phải chạy ra ngoài xã giao với người khác vẫn khiến Lạc Hành Vân không thoải mái. Càng đừng nói tới việc biểu diễn trước mặt nhiều người như vậy. Hơn nữa, Lạc Hành Vân bị ép phải đăng ký, chứ ngay từ đầu cậu đã không muốn đi. Dù sao cũng không liên quan đến chuyện của cậu đâu. Lạc Hành Vân bổ sung thêm một câu. Này, Bùi Diễn ngồi phía đối diện. Gọi cậu, cứ tham gia đi. Lạc Hành Vân ngạc nhiên. Bùi Diễn chống tay lên má. Cười như không cười nhìn cậu. Lạc Miêu Miêu, tò mò quan sát ánh mắt hắn. Muốn phân tích biểu cảm xem rốt cuộc người kia có đang nói một đằng nghĩ một nẻo hay không. Lạc Miêu Miêu, Lạc mèo nhỏ, nhưng cậu không đoán nổi. Đành thành thật hỏi hắn. Kiếm Thánh Vật Lý, thật sao, cậu đang khuyên tôi bước ra ngoài. Xuất đầu lộ diện sao? Leviathan, mấy hoạt động tập thể như vậy rất có ý nghĩa. Có thể rèn luyện sự can đảm. Kiếm Thánh Vật Lý, lớp trưởng, có phải cậu muốn gia nhập đảng không? Sao lại nói những lời như vậy thế? Leviathan, hôm qua mới thấy cậu cắt tóc nên không khống chế được. Leviathan, cậu đẹp trai quá, tôi sợ người khác cướp mất. Tai Lạc Hành Vân đỏ bừng lên, vệt đỏ lan tới tận hốc mắt. Bùi Diễn nhìn thoáng qua Lý Ngộ đang đứng cách đó không xa. Thẩm Thư Ý đang giữ hắn lại làm công tác giáo dục tư tưởng. Leviathan, nhưng hiện giờ, tôi có thể tập điều chỉnh tâm trạng của mình. Leviathan, nhìn dáng vẻ bọn họ muốn mà không chiếm được cậu, có lẽ cũng không tệ lắm đâu nhỉ. Lạc Hành Vân, sau khi giúp cậu gạt bỏ những lo lắng về tương lai. Alpha cao lớn đứng dậy, đưa tay ra hiệu với cậu. Đi đi, lan tỏa hào quang rực rỡ, để không một ai có thể sánh với cậu. Lạc Hành Vân đưa mắt nhìn theo hắn rồi bật dậy chạy về hướng đồng bọn. Tao đổi ý, tao muốn debut vị trí center. Hót Tư Minh, đậu má mày, mày nghĩ chỗ bọn tao là nơi nào hả? Mày muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Nhưng Thích Phũ và Trương Lượng đã trái ôm phải ấp Lạc Hành Vân. Hát Chính à, người đã trở lại hu hu hu. Hót Tư Minh, chúng mày đúng là một lũ không có tiền đồ. Bên này, Bùi Diễn tiến lại gần Lý Ngộ và Thẩm Thư Ý, lại nghe thấy Lý Ngộ lẩm bẩm. Mày không cần khuyên tao nữa đâu. Từ khi biết tiểu mỹ nhân kia là Tiểu Lạc, tao đã vô cảm rồi, tao thích kiểu dịu dàng đáng yêu mềm mại. Dù là con trai cũng phải nũng nịu một tí, yểu điệu một tí, Tiểu Lạc ấy à, cậu ấy nam tính lắm, thẳng như sắt thép ấy mày xem. Ngay cả anh Bùi của chúng ta mà lọt vào phạm vi bán kính 2 mét xung quanh Tiểu Lạc, cũng bị nhiễm phong cách nông dân ngồi xổm của cậu ấy. Thẩm Thư Ý đẩy gọng kính vàng. Lý Ngộ, mày ăn nói cho cẩn thận. Lý Ngộ cảnh giác, lông tơ dựng hết lên. Quay đầu lại, không ngờ Bùi ca nhà hắn đã lười nhác đi tới. Vỗ vai, nói, biết khó mà lui, đáng để khen ngợi, cách chương.